Cuối cùng vụ án vẫn chưa đến hồi kết. Và người đàn ông tên Minh này là ai? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu Trường để lại mãi tiếc nuối về sau này? Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tối hôm ấy, khi màn đêm đã bao trùm, không gian hoàn toàn tĩnh mịch, bỗng ở ngoài có người đánh chém nhau loạn xạ. Cậu Thành vội đem đám gia đình chạy ra theo dõi tình hình. Khi thấy mọi thứ đúng như kế hoạch, cậu Trường vội nắm chặt tay Lài, dẫn nhanh ra sau vườn, băng theo một con đường mòn dẫn ra thẳng khu nghĩa địa. Chỉ có lối này là lối đi duy nhất thoát ra ngoài mà tránh được tất cả tai mắt của mọi người. Giây phút đó, hai con người cứ bịn rịn, người con gái khóc thút thít, cứ lưu luyến chẳng muốn rời. Trước khi đi, cô đã kịp lấy hết dũng khí, nhón lên đặt một nụ hôn vội lên trán cậu ấy rồi nói: "Phải chờ tôi về." Cậu Trường chẳng nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ấy vội ngoảnh mặt đi để ngăn cảm xúc, vội đẩy nhanh cô về phía trước. Nếu không chỉ chút nữa, khi đám người kia phát hiện ra, thì cô ấy sẽ không thể thoát nổi. Có một việc mà sau này Lại mới hay biết, thực ra người mà cậu ấy kêu cô đi tìm, thực ra đó là người chẳng hề tồn tại. Đó chỉ là cái cớ để cô chấp nhận trốn ra ngoài. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu với tính cách của Lại, cô ấy có chết cũng không bỏ mặc người khác. Lại nén cảm xúc đau thương, cô vội vã lấy hết can đảm đi thẳng ra khu nghĩa địa. Bây giờ trời đã tối om như mực, nó tăm tối như chính cuộc đời của cô vậy. Bỗng một tia màu xanh vụt qua, làm cô ấy giật thót cả mình, ngã dúi vào cái mộ mới chôn xong vẫn còn đang lấp dở, lớp đất mới chưa được nén chặt. Lâu lâu tiếng ộp ộp vang lên bất chợt, làm cô muốn xỉu luôn tại chỗ. Nhưng vì cậu ấy, cô nhất định phải lấy hết sức can đảm để bước qua. Nơi đây toàn mồ mả không ai chăm sóc, nên những cây cỏ dại vượt qua tới cổ, vừa đi vừa phải né mộ, vừa phải vén cây. Nỗi sợ hãi ngày một dâng cao hơn nữa. Bỗng một tiếng thé thé phát ra từ ngôi mộ cách đó khoảng vài thước. "Lần này mọi việc đã ổn thỏa, tôi đã đưa tiền lo lót hết các quan. Nhà lão Lý lần này khó thoát khỏi tội chết." Âm thanh vang lên quen thuộc tới lạ thường, Lại giật mình kinh hãi, phải bịt chặt miệng lại để ngăn phát ra tiếng động. Cô hoàn toàn bất ngờ khi âm thanh của người kia là của một người mà tới chết cô cũng nhận ra là bà Ba. Lại không dám thở mạnh, ngẩng tai ra phía trước để lắng nghe cho rõ, bởi cô biết chắc cuộc nói chuyện thần bí này chẳng tốt đẹp gì rồi. "Không ngờ bà hồi phục nhanh thật, thanh quản sắp trở lại bình thường rồi, nhưng nhớ phải uống thứ tôi đưa hàng ngày, nếu không nó bị lại thì có thần tiên tái thế cũng không cứu nổi bà đâu." Người đàn ông với chất giọng ồm ồm lên tiếng. "Tôi đổi ơn cậu, kiếp này tôi mang ơn mình cậu, nếu không có cậu tôi sống không khác gì phế nhân, cả đời chìm trong địa ngục. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, mong cậu giúp cho." Nói, cậu hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho con Mận và con Lại. Những người còn lại, tùy cậu định đoạt. "Tại sao? Hai đứa nó là mạng sống của tôi. Tôi liều cái thân già này, tôi bán mạng cho cậu là đổi lấy an toàn cho hai đứa nó. Tôi lại cậu hãy tha cho chúng tôi con đường sống. Tôi không cần tranh giành tài sản gì đâu. Của cậu hết, tôi sẽ đưa chúng nó đi thật xa, đi khuất tầm mắt cậu." "Con Mận có thể tha, còn con Lại thì không được." Vừa nói kẻ kia vừa khẽ nhếch mép, ánh mắt hắn sáng rực lên như khẽ cười. "Cậu, con bé không có tội tình gì, nó rất giỏi y thuật, với nó không có gây nguy hiểm gì cho tổ chức, xin hãy giữ lấy nó." Bà Ba nói rất nhiều, nhưng người đàn ông kia vẫn dửng dưng không đáp, trong lòng kẻ đó đang gợn sóng một loạt cảm xúc hỗn độn. "Cuối cùng tôi đã chờ được ngày có thể danh chính ngôn thuận nắm tay em rồi." Lại ngẩn người, lòng ngập tràn sợ hãi. Sao ai ai cũng muốn dồn cô vào con đường chết? Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Lại lắc đầu ngán ngẩm. Nhất định phải sống, bằng mọi giá cũng phải sống để cứu cả nhà. Không quan tâm kẻ trước mắt là ai, chỉ cần đi tìm cho ra người cậu Trường muốn kiếm là nhất định mọi người sẽ thoát chết. "Bà đã tìm ra người luyện ngải chưa? Chắc chắn kẻ đó luyện ở nơi không ai ngờ tới. Nếu không kiếm cho ra thì sợ tính mạng của bà với con gái bà cũng bị đe dọa." "Tạ ơn cậu đã nhắc nhở, kẻ Kẻ này thâm sâu khó lường, ẩn mình rất kỹ. Tôi đã dò khắp nơi nhưng vẫn chưa ra manh mối, không thấy ai đáng nghi cả. Người đàn ông kia khẽ nói, vẻ rất nghiêm trọng. Nhìn vào cách thức trúng ngải của bà, tôi đoán kẻ này phải rất giỏi y thuật. Hắn tính toán chi li từng giờ giấc để sao công dụng đạt tới độ thượng thừa. Ngải mà kẻ này dùng là một loại thảo mộc thân mềm, củ to bằng cái ấm tích pha trà. Loại ngải này độc tố mạnh vô cùng, nhẹ thì nổi ửng trên bề mặt da, nặng thì dẫn tới ngộ độc bệnh về sau, nặng hơn nữa thì mất mạng. Kẻ này phải rất thâm thù với bà thì mới muốn lấy mạng bà tới vậy. Nếu hôm đó tôi không ra tay cứu kịp thì e rằng mạng bà đã nằm dưới nấm mồ ở đây rồi. Nhưng muốn tìm ra hắn không phải là không có cách. Muốn nuôi được ngài, hắn ta nhất định phải tắm cho ngài bằng máu gà hoặc máu của chính mình vào những khung giờ thiêng âm tính nặng nhất trong ngày. Còn nữa, nơi luyện ngài phải là nơi tối tăm, chướng khí ngút ngàn. Vậy nên bà đừng tìm trong các phòng vô ích. Bà ba nãy giờ vẫn đang lặng im, chăm chú lắng nghe người đàn ông đó. Tôi có thắc mắc vẫn không hiểu nổi, xin cậu thông não giúp tôi. Tại sao tôi lại bị người ta chơi ngải? Rõ ràng tôi cả ngày không giao du tiếp xúc với ai, chỉ ở lì trong phòng củi. Vậy kẻ đó ra tay bằng cách nào? Bà ba vội vàng thắc mắc. Mỗi loại ngải sẽ có cách thức vận hành khác nhau, nên triệu chứng của bà và của ông Lý không giống nhau là vậy. Có thể chỉ cần ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà, hoặc cầm phải cái áo cái khăn của người ta cũng dính. Thậm chí kẻ đó có thể sử dụng một lư hương, cắm 7 nén nhang với nam, 9 nén nhang với nữ, kèm theo một hình nhân ghi tên nạn nhân để đọc bùa chú, kêu gọi, ma quái. Lúc đầu người trúng ngải sẽ không có các vết thương hiếu hình, rất khó nhận biết, mà tà khí nó sẽ xâm nhập vào ngũ tạng ủ bệnh từ từ. Vào các khung giờ bị ám, nạn nhân sẽ thấy mệt mỏi, tinh thần bấn loạn, nhiều khi bất ổn, không kiểm soát được hành vi, có lúc sợ hãi vô cùng. Nhưng ngoài các khung giờ đó ra, triệu chứng sẽ nhẹ đi, thậm chí hoàn toàn khỏe mạnh, nên đi thăm khám không tìm ra được bệnh. Bởi ma quái tác động vào thể tâm linh hữu hình của nạn nhân, sức khỏe và tinh thần suy kiệt dần tới chết. Đó là lý do tại sao một số người chết không rõ nguyên nhân. Cả Lài và bà ba nghe người đàn ông nói khẽ rùng mình. Sao trên đời lại có thứ có sức mạnh ghê gớm tới vậy? Thật không ngờ kẻ này ra tay thật độc ác. Cậu, trong nhà có bà hai y thuật rất cao minh, liệu có phải là bà ta? Cái này tôi không dám khẳng định, nhưng tối nay cứ để ý nhất cử nhất động của à ta. Nếu à có lẻn ra ngoài, bà cứ bám theo là sẽ rõ. Nói rồi hai người chia ra hai ngả, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch. Bây giờ chỉ còn mình Lại ngồi ngây ngốc giữa đám mộ. Cô vẫn chưa hoàn hồn, sao trên đời nhiều thứ ma quái và đáng sợ đến thế? Và kẻ ác độc kia liệu có phải là bà hai? Lại khẽ day chán, cả đầu cô đau như muốn nổ tung, chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cô rời khỏi vị trí, lại lọ mọ lê từng bước chân, cứ theo đường thẳng mà thoát ra khỏi nơi u ám này. Chẳng mấy chốc Lại đã ra con đường lớn, cô ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, hy vọng trước lúc bầu trời sáng sẽ ra khỏi huyện này. Bây giờ không gian yên ắng vô cùng, chỉ nghe tiếng ếch nhái, rồi tiếng nước chảy róc rách, tiếng chân chạy thình thịch, tiếng thở hổn hển của người con gái bé nhỏ đáng thương. Hy vọng rằng công sức của cô ấy bỏ ra sẽ được ông trời nhìn thấu. Tại nhà ông Lý, khi đám tàn dư ngoài đường đã xử lý xong, cậu Thành và đám người quay lại bên trong để tĩnh dưỡng. Cậu ấy cầm trên tay một cây châm bằng vàng rất đẹp, chạy vội khắp nơi để tìm kiếm người con gái đó. Hỏi đám người hầu nhưng ai cũng lắc đầu, không biết cô ấy đang ở đâu. Cậu ấy điên cuồng chạy sồng sộc vào phòng ông Lý. Mọi người đều tụ tập đông đủ ở đây, duy chỉ vắng duy nhất người mà cậu muốn kiếm. Cậu Thành giận dữ cực độ, đập tan cái ghế, đôi mắt gằn lên tia máu, làm mọi người giật bắn mình kinh sợ. Cô ấy đâu? Nói! Đám người làm ngơ ngác không biết chuyện gì. Cậu trưởng vẫn thản nhiên như không hề hay biết, càng làm cho máu điên trong người đàn ông kia dâng cao ngùn ngụt. Không gian im lặng như tờ, cảnh chết chóc thật đáng sợ. Một đường dài trên mặt của con bé người ở, nó một tay ôm chặt vết thương gầm thét dữ dội. Cậu Thành vẫn lăm lăm con dao trên tay, khuôn mặt hiện rõ vẻ hận thù. Nếu còn giả câm giả điếc, cứ mỗi phút sẽ có một con đàn bà chung số phận. Vừa nói cậu ta vừa lẩm bẩm như đang đếm ngược giờ. Lại một đứa thứ hai khóc lóc không thành tiếng. Đám con gái quỷ vội xuống vội vã van xin. Xin cậu tha cho chúng tôi thực sự không biết gì. Đừng thử sức của tao. Cậu Thành đã như hóa điên, không kiểm soát được hành vi của mình nữa. Cậu ta vùng dao, muốn đoạt luôn mạng sống của cô gái hầu kia. Thì bỗng cậu Trường lao tới, hai bên giằng co dữ dội. Chiếc dao văng ra xa, hai người đàn ông đó lao vào đánh nhau, đánh đấm túi bụi, ngang sức ngang tài, không ai chịu nhường ai cả. Đánh tới nỗi trên cơ thể mỗi người đều bầm tím các vết thương, miệng rỉ cả máu. Vừa đấm, cậu Thành vừa gầm lên trong điên loạn. Tại sao? Trên đời này có bao nhiêu người con gái? Mày nhất thiết phải chọn cô ấy. Mày không có được, mày lại đẩy cô ấy xa tao. Tại sao? Thằng khốn này! Vừa nói cậu ấy vừa ra sức đấm mạnh vào mặt đối phương. Hai người họ cứ giằng co đấm đánh. Những người xung quanh không một ai dám can ngăn. Bỗng bà Tư lên giọng. Tôi thấy cô ta trốn bằng lối sau vườn đấy. Công nhận lời bà ta vừa nói có ma lực tức thì. Hai người đàn ông khựng lại. Cậu Thành đẩy mạnh đối phương, vội đem theo mấy người chạy theo lối đó. Trước khi đi, cậu ta không quên dặn đám còn lại canh cửa cẩn thận, không cho phép ai bước ra ngoài. Có lẽ cô ấy đã ra khỏi vùng này rồi. Xin mẹ dưới suối vàng hãy che chở cho cô ấy bình an. Cậu Trường ngẩng mặt lên trời, nhắm nghiền mắt lại. Vết thương bên ngoài chẳng thấm thía gì với nỗi lòng của cậu. Cậu ấy lững thững bước đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng cô độc đến lạ thường, ai cũng gợn lên sự thương cảm. Mọi người dường như đã rất mệt mỏi, ai cũng tàn về phòng người nấy để giữ sức cho trận chiến ngày mai, bởi họ biết rằng có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, chẳng ai có tâm trạng mà trò chuyện rôm rả nữa. Tại phòng, bà Ba vẫn thấp thỏm không yên giấc. Bà ấy cứ hết đứng lại ngồi, chốc chốc lại mở hé nhòm sang phòng bà Hai xem liệu có còn sáng hay không. Bà ấy hay có thói quen hễ ra ngoài là sẽ tắt hết đèn. Bây giờ đã canh ba nhưng phòng của bà ta vẫn như hồi chập tối. Theo như lời cậu ấy nói, nếu kẻ đó nuôi ngài thì ngày nào cũng đúng giờ đó phải đi dẫn máu. Nhưng từ tối tới giờ bà ta vẫn ở trong phòng. Liệu bà ta đã chọn giờ hoàng đạo hay hung thủ là một người nào khác? Nhưng bằng mọi giá phải mau tìm cho ra kẻ đó để phá hủy bùa ngài này. Phòng cậu Trường bây giờ cũng tối om. Cậu ấy vẫn trằn trọc trên giường không sao chợp mắt nổi. Cậu ấy đã quen cảm giác có người con gái ấy mỗi đêm, giờ tự dưng thấy trống trải lạ thường. Cậu nhớ hơi thở, nhớ cái mùi bạc hà trên mái tóc, nhớ điệu cười khì khì của cô ấy, nhớ tới nao lòng. Không biết giờ cô ấy đang ở đâu, đã được ăn gì chưa, có lạnh không nữa. Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, cậu Trường lại khẽ thở dài, lòng nặng trĩu. Cậu cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa. Bỗng một bóng đen lướt nhanh như gió, không hề tạo ra tiếng động. Cậu Trường vội bật dậy, khoác vội cái áo mỏng manh bên ngoài lặng lẽ đi theo. Kẻ đó bước nhanh ra sau vườn, dẫn tới ngôi miếu hoang, chọn ngay gốc bụi che chỗ mà ngày nhỏ cậu Trường bị ma giấu. Nơi đây cây cối tùm, che khuất cả người. Cậu Trường nín thở theo dõi. Người đàn bà mặc nguyên bộ đồ đen, tóc cuốn gọn gàng. Bà ta ngồi xuống, xếp bằng lại, kéo cái khăn che đầu. Vừa thấy, cậu Trường đã giật mình kinh ngạc, không thể tin kẻ trước mặt lại là bà cả. Bà ấy lấy vội trong tay này một cây thân mềm có củ, nhìn nó tròn to nhưng cậu Trường không biết là gì cả. Tò mò, cậu căng mắt theo dõi tình hình. Bà ta ngồi thẳng lưng, đặt củ đó ngay ngắn, tay kia lôi tiếp con chuột cống to bằng cổ tay người. Xong xuôi, bà cả nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm như đang đọc thần chú. Vừa đọc, bà ta vừa đưa con chuột ấy lại gần. Cậu Trường lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ấy gồng hết sức để trấn an cơ thể. Nếu bây giờ bị phát hiện, e là khó thể bảo toàn được tính mạng. Bà ta chính là người nuôi ngài, bây giờ làm cách nào có thể giải được ngài này đây? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu ấy. Đây thực sự là câu hỏi vô cùng nhức nhối, bởi kẻ trước mặt không phải bằng da bằng thịt, mà nó là một thế lực vô hình, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cậu đã từng được nghe rất nhiều vụ liên quan tới bùa ngài, biết được những hậu quả của các nạn nhân khi trúng bùa. Tất cả họ đều có chung một số phận, chết không lối thoát. Khi đã hành lễ xong, bà cả vội vàng gói ghém tất cả đồ đạc cho vào tay này. Bà ta nhanh chân chuồn thẳng về phòng, để lại cậu Trường vẫn đang ngồi bần thần một chỗ, suy nghĩ mông lung vô định, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bây giờ cậu ấy chắc hẳn đã đoán được, cha cậu cũng đã bị trúng ngài. Cậu ấy mệt mỏi đứng dậy thì bất ngờ một lực ép mạnh xuống vai làm cậu giật bắn người. Cơ thể như bị đông cứng lại, không có cách nào mà xoay ngược về phía sau. Lực ép mỗi lúc một mạnh, tưởng chừng bên dưới đất cũng đã bị lún sâu chút ít. Thấy tình hình không ổn, cậu ấy vội thu chân lại, nhắm mắt cầu nguyện. Mỗi khi gặp khó khăn, cậu ấy lại xin mẹ trên trời che chở. Cả người cậu thả lỏng tựa như cánh hoa rơi, đầu óc hoàn toàn thanh tịnh, xóa bỏ hết mọi sự trên đời. Một ánh sáng vàng xoẹt ngang qua, tiếng ngoeo ngoeo phá tan sự u ám mộng mị. Kỳ lạ thay, lực ép hồi nãy dường như đã biến mất. Trường dùng mình, mồ hôi vã ra như tắm, xương cốt rệu rã như muốn tan ra từng mảnh. Lại là con mèo hoang đó xuất hiện. Mỗi lần thấy nó là cậu ấy như thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Chỉ cần có nó, mọi sợ hãi nguy hiểm trong cậu hoàn toàn tan biến. Nó hách hách cái mũi nhỏ xinh, dụi người vào lòng bàn tay của người đàn ông này. Thế vậy cậu ấy vội vàng ôm nó vào lòng, vuốt vuốt bộ lông. Nhưng khi cậu ấy vừa trượt xuống phần thân thì thấy ươn ướt, có gì đó không ổn. Cậu vội sờ lại chỗ vừa rồi, quẹt vội cái bật lửa. Dưới ánh sáng lập lòe, bàn tay của cậu ấy bị nhuộm đỏ màu của máu. Chết rồi, nó bị thương rồi. Cậu Trường vội bế nó trên tay, đi một mạch về phòng. Cậu ấy vừa đi khỏi, xa xa, một ánh mắt đang xoáy sâu nhìn vào, gương mặt hằn lên mùi nguy hiểm. Hắn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện nãy giờ, chắc hẳn trong lòng đang ngầm suy tính điều gì đó. Vừa tới nơi, cậu Trường đặt vội con mèo ấy lên giường. Nó bị đau quá nên nhìn hơi nhợt nhạt, không còn lanh lẹ như mọi khi. Nó biết đã thoát khỏi nguy hiểm nên vội nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại. Cậu Trường lấy vội hộp thuốc trong ngăn kéo sát trùng vết thương. Có lẽ đau quá nên lâu lâu nó khẽ nhíu lại, chân co rụp lại rồi khẽ duỗi ra. Cậu ấy nhẹ nhàng xức thuốc rồi băng bó vội vết thương lại. Lúc này máu đã ngừng chảy, con mèo kia đã ngoan ngoãn đánh một giấc ngon lành. Lâu lâu nó lại giật bắn mình, chắc hẳn nó cũng đã trải qua những việc vô cùng sợ hãi. Cậu Trường đi vội sang phòng ông Lý xem xét tình hình. Ông ấy vẫn nằm bất động trên giường, lâu lâu lại rên khe khẽ. Bà Hai thì đang nằm gục bên cạnh, bà ấy vẫn đang nắm chặt tay ông. Có lẽ vì chăm ông Lý cả ngày nên bà Hai mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhìn sự vất vả của bà ấy mà thấy tội nghiệp. Cậu Trường nhẹ nhàng trở lại phòng, cố gắng chợp mắt chút để giữ sức cho ngày mai. Khi cậu đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng thấy như có ai chạm nhẹ vào mình. Theo quán tính, cậu ấy bật ngay dậy, lùi sát vào tường. Chưa hiểu rõ việc gì xảy ra tiếp diễn, khi đã kịp định thần lại, thấy con mèo hoang hồi nãy, cậu ấy mới khẽ thở dài. Đúng là khi con người ta suốt ngày sống trong nguy hiểm, thì luôn phải ở trạng thái căng thẳng tột độ, luôn trong tư thế sẵn sàng phòng thủ. Nó nhìn cậu Trường như muốn nói điều gì đó, rồi bất giác nhảy vọt ra ngoài. Cậu ấy cũng vội bước nhanh theo. Con mèo dẫn cậu ta ngay bụi tre hồi nãy. Người đàn ông đang tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ ngây ngốc đứng nhìn. Nhanh như cắt, con mèo nhảy hẳn vào giữa bụi, gai góc cào rách khắp người. Vết thương hồi nãy của nó cũng bị cào cho tóe máu, nhưng nó vẫn cố chấp bước tiếp, cả người khẽ run lên đau đớn. Một lát sau, nó thoát được ra ngoài, trên miệng ngậm một cuốn sách. Cuốn sách này xem chừng là sách cổ, các vết mực đã ố vàng. Cậu Trường cầm vội lên kéo sát lại, đập vào mắt là tựa đề Bí quyết luyện bùa ngài. Không phải nói, người đàn ông này mừng như cha chết sống lại, giống như vừa được cứu thoát từ địa ngục trở về. Con mèo quẫy quẫy đuôi lần nữa rồi nó chạy mau, hoàn toàn biến mất. Cậu Trường bỗng thấy hụt hẫng như vừa mất mát một thứ gì đó. Cậu ấy lại lững thững trở về, vừa đi được mấy bước thì đâm sầm vào một người. Ui da! Bà Ba ngã chồng cành xuống đất, lấy tay xoa xoa cái trán. Nhìn thấy cậu Trường, bà ấy kinh hoàng tột độ. Là cậu sao? Nửa đêm nửa hôm cậu đi đâu vậy? Ánh mắt bất ngờ thoáng hiện trên mặt người đàn ông này. Cậu ấy vội đáp. Tôi nghe tiếng động nên vội đi kiểm tra xem có ai khả nghi quanh đây không, nhưng lại không thấy ai cả. Bà về phòng mà nghỉ đi, giờ đi đâu nữa? Không kịp đợi bà ta trả lời, cậu ấy vội đi thẳng. Nhìn cái điệu bộ lén lút này làm bà ba đâm ra nghi ngờ. Có lẽ cậu ta mới chính là người luyện ngài. Vừa tới phòng, cậu Trường vội đóng chặt tất cả các cửa lại. Cậu mở vội cái đèn dầu. Dưới ánh sáng tù mù, từng trang sách hiện ra một một. Cuốn sách này chắc hẳn phải là của một cao nhân, nét chữ dứt khoát, mạnh mẽ, chắc khỏe. Có lẽ chủ nhân của cuốn sách này cũng phải là một bậc kỳ tài. Mỗi trang sách mở ra là một lần cậu lại ồ à. Tất cả những điều cậu băn khoăn bấy lâu nay trong lòng đều đã được giải đáp. Cậu ấy đã biết được cách phân biệt từng loại ngài, nhận biết được dấu hiệu của nạn nhân khi bị trúng bùa. Đặc biệt quan trọng nhất trong cuốn sách này chính là hướng dẫn chi tiết cách hóa giải bùa chú. Cậu say sưa đọc vừa nghiền ngẫm, trong lòng vui như mở cờ. Vậy là có cách cứu cha rồi. Bây giờ cũng đã gần sáng, cậu trưởng vội vàng đi kiếm những thứ trong sách đã ghi. Nếu không nhanh, e rằng không còn kịp nữa. Cậu ra sau vườn hái một trái dừa tươi, chọn quả vừa già tới. Tiếp đến cậu lựa 7 cái lá trầu không bản to, màu xanh đậm. Cậu trường rửa sạch những chiếc lá trầu, hòa lẫn với nước dừa, bắc lên bếp đun sôi. Chừng một lát khi nước bắt đầu sôi sùng sục thì dừng. Cậu ấy đổ đầy một cái chén, bê vội vào phòng ông Lý. Ông ấy bây giờ đã mở mắt, nhưng sức khỏe yếu đi thấy rõ. Khuôn mặt gầy gò xanh xao, mắt lờ đờ cứ nhìn chân chân lên trần nhà. Bà hai vẫn đang ngồi bên cạnh bóp chân bóp tay. Đoán chừng qua tới giờ, bà ấy vẫn không hề rời khỏi đây nửa bước. Thấy cậu trường trên tay cầm một bát thuốc, bà hai khẽ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng còn tâm trạng mà thắc mắc. Cậu ấy đỡ ông Lý ngồi dậy, dựa vào bờ vai vững chắc của mình, múc từ từ từng thìa nước đổ vào miệng ông ấy. Nước trong chén này đắng ngắt, mùi hăng khó chịu vô cùng. Ông Lý uống vài ngụm, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cậu trường vẫn ép bằng được, uống cho hết chén thuốc. Tuy cậu ấy không nói ra, nhưng chắc hẳn đây sẽ là thứ có thể cứu được ông ấy. Ông Lý nhắm mắt, cố gắng làm một hơi, cái bụng réo ầm ầm khó chịu vô cùng. Độ nửa canh giờ sau, ông Lý vội bật dậy nôn thốc nôn tháo, nôn tới mật xanh mật vàng mới dừng lại. Ông ấy mệt lả ra, nằm vật xuống giường. Lúc này thấy phản ứng của ông ấy y như trong sách chỉ, cậu trường mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy còn vội đào 4 góc chân giường ông Lý đang nằm, sâu tầm 3 thước, xong đổ đầy muối hột lên, lấp đất lại như cũ. Bà hai thấy cậu ấy hôm nay là một loạt hành động lạ, bà ấy bỗng giật mình. Chẳng lẽ cậu ta thực sự biết cách hóa bùa ngài? Người đàn ông này vừa lấp đất lên xong xuôi thì bỗng một làn khói đen bay vụt ra ngoài. Bà hai thấy vậy bất ngờ thất kinh kêu lớn. Cả hai người họ không ai bảo ai, ánh mắt chạm nhẹ tới nhau, nhưng họ đều đã ngầm hiểu việc kinh khủng gì vừa mới trải qua. Tại phòng bà cả, từ lúc ngoài khu vườn trở về, bà ấy bỗng thấy bứt rứt bồn chồn không yên, ruột gan nóng rừng rực như có lửa đốt. Bà ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà cả vội vàng đi kiếm cái ngải dưới góc tủ. Cảnh tượng trước mắt bà làm bà ấy rụng rời tay chân, vô thức ngã sụp xuống đất. Cây ngải của bà ấy nuôi nấng chăm bẵm, bấy lâu đã rủ xuống héo dần. Chết rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Bà ta mặt mày xanh lét y như tàu lá, chân tay run lên cầm cập. Không thể tin loại bùa mà ta dùng, chính máu của mình để luyện thành, lại có thể sắp bị phá hủy. Hơn ai hết, bà ta thừa hiểu rằng nếu như bị ngải quật, e rằng sẽ có một cái kết không thể thê thảm hơn. Bất giác giọt nước mắt muộn màng khẽ rơi xuống đất. Ông trời ơi, tại sao tất cả mọi thứ luôn phản bội tôi vậy? Bà ấy gào thét trong tuyệt vọng, nhưng dường như chẳng ai đếm xỉa tới. Gió vẫn cứ rít từng hồi, tiếng quạ kêu than ngày một xa xiết, dường như nó muốn báo hiệu một thảm cảnh chết chóc sắp diễn ra. Một cơn cuồng phong từ đâu ập tới, gió rít liên hồi, cây lá rụng xào xạc. Trong phòng những ngọn đèn dầu lay lắt như muốn trực tắt. Tiếng nói cười khánh khách mỗi lúc một to, vang vọng khắp cả căn phòng. Bà cả bây giờ đã hoàn toàn điên dại, không tự chủ được cảm xúc. Bà ấy lấy dao rạch mạnh các đường trên cổ tay, muốn dẫn máu cho cây ngải kia sống lại. Nhưng mặc dù máu chảy xối xả thẳng vào, nhưng cây đó ngày càng rủ xuống. Máu lênh láng cả một góc, như một lực vô hình đè mạnh, bóp chặt cổ bà ta. Bà cả cố gắng vùng vẫy, nhưng càng chống cự thì cả người như bị khóa chặt. Trong bụng giống như đang có ai đục khoét, đau thấu tận tâm can. Cổ họng nghẹn ứ, muốn kêu cứu nhưng chỉ phát ra thứ âm thanh ư ử. Tiếng cười mỗi lúc một man rợn. Dưới ánh đèn dầu tù mù, hiện rõ lên một đoàn người đang tiến mau lại gần phía bà ấy. Nhìn mặt mày ai cũng dữ tợn, nghe hàm răng nhọn hoắt như muốn nuốt chửng lấy người đàn bà đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà. Giữa ranh giới sống và chết thật mong manh hơn sợi tóc, bà ta lấy hết sức tàn còn lại trong đầu như lóe ra suy nghĩ gì, vội vàng lẩm bẩm mấy câu. Kỳ lạ thay, như một phép màu, những con người kia hoàn toàn biến mất. Bên ngoài gió vẫn đang giật mạnh như muốn bật tung từng cánh cửa. Sấm thét vang trời, khung cảnh thật ghê rợn. Bà cả nằm vật ra sàn, trên người be bét máu, mặt mày tái nhợt đi, tai ù đi, mắt tối sầm lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Sáng hôm sau khi con Mận vào phòng, nó thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bà cả thì vật vờ như một cái xác chết, mồm méo sạch sang một bên, vết cứa hôm qua sâu tận tới xương, máu thì vẫn chưa ngừng chảy. Nó vội chạy đi kiếm miếng rẻ sạch, cột chặt vết thương, rồi mau chạy đi cầu cứu bà hai. Tin bà cả tự sát, chẳng mấy chốc lan nhanh ra khắp vùng. Người thì thương tiếc cho số phận bạc bẽo của bà, kẻ thì vui như mở cờ trong bụng, bởi họ không thể ngờ nhà ông Lý bề thế quyền cao chức trọng vậy lại có thể suy sụp sau một đêm, mãi mãi không có hy vọng chờ mình. Bất hạnh nhất là đến chết, ông ta vẫn không có thêm đứa con nối dõi. Đứa sắp chết, đứa tù tội, đứa thì chưa kịp chào đời đã bị xảy luôn. Mấy bà vợ ai cũng có một cái kết bi thảm. Họ đang chờ tới hôm nay để chứng kiến cả nhà ông ấy diệt vong. Ngay từ sáng, họ đã tập trung đến từ rất sớm để xem xét tình hình, tiện tay vơ vét đống tài sản trong nhà. Từ người già tới trẻ, ai cũng mang theo một cái bao to để nhét đồ. Mặt người nào người nấy cũng hớn hở, cười nói khúc khích. Khi nghe tin bà cả gặp chuyện, bà hai vội vàng chạy sang ứng cứu. Nhưng khi thấy các triệu chứng này, bà ấy vội giật bắn người, lắc đầu ngán ngẩm. Bà cả cố lắm, mới hé được mi mắt thều thào mấy chữ. Xin hãy cứu tôi, đau quá. Chị, sao chị lại ngu ngốc quá vậy? Tôi đã ngăn cản ngay từ đầu rồi, sao chị không chịu nghe? Lần này có thần tiên cũng không cứu nổi chị nữa rồi. Tôi không dám đối đầu với họ, nghiệp của chị phải tự gánh lấy thôi. Bà hai run rẩy, cố gắng lắm mới bước được ra khỏi cửa phòng. Trên tay cầm theo tràng hạt, miệng vẫn không ngừng đọc kinh, để mặc bà cả vẫn đang nằm bất động. Cũng không trách được bà hai, bởi người thông thiên văn như bà ấy sẽ chẳng dại gì mà đâm đầu vào người, bị cả đám vong hồn đòi lấy mạng. Bởi nếu chọc giận chúng, thì e là cả tính mạng của bà ấy cũng khó lòng mà giữ được. Cậu trưởng nghe bà cả bị vậy cũng chẳng chút bất ngờ, gương mặt vẫn một biểu cảm lạnh tanh, không biểu hiện một chút thương cảm. Trông cậu ta bình tĩnh đến lạ thường, chẳng giống người sắp bị chịu án tử. Lôi tất cả người trong nhà ra đây! Tiếng người chạy huỳnh huỵch, tiếng hò hét vang ầm ĩ. Bọn quân lính lùng sục khắp nơi, chỉ một lát là tất cả mọi người trên dưới trong nhà đều bị bắt hết ra sân. Bà cả sắp chết tới nơi mà chúng cũng không tha, lôi hất mạnh nằm chồng chơ một góc. Ông Lý mệt nhọc đứng dậy không nổi, phải bà hai và thằng Tráng dìu đi. Còn Mận và đám hầu sợ hãi nép chặt vào nhau, không ai dám ngẩng đầu. Hòa lẫn trong đám người co do sợ hãi, nổi bật lên một chàng trai cao to vạm vỡ, khuôn mặt vuông vức, vẫn hiên ngang không chịu khuất phục. Ở người đó, ánh mắt quật cường không hề có chút run sợ, phong thái hệt như một vị anh hùng. Dù trong biển lửa hiểm nguy vây quanh, vẫn không làm bớt khí phách ngút trời. Trái ngược hoàn toàn cậu ấy là lão quan huyện béo ục ịch, cái bụng phình ra như muốn ngã tới nơi, mắt híp chặt tưởng mở không ra nổi. Ngay giữa mép còn có cái con ve đen xì xì, nhìn không lẫn vào đâu được. Cái điệu bộ hống hách ngầm cuồng hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy quan mà đám bay không mau quỳ xuống, chán sống thật rồi. Hắn ta la hét, hơi đứt quãng mà tưởng như muốn hụt hơi. Đám người hầu sợ hãi vội quỳ sụp, ông Lý bà hai cũng chẳng ngoại lệ, chỉ còn cậu trưởng vẫn đứng trơ trơ như pho tượng, càng làm cho hắn ta tức điên người. Chúng bay, ép nó quỳ cho tao, không quỳ, đập gãy chân nó cũng được. Lão già vừa nói xong, chục thằng lính lao tới, người giữ chân, kẻ giữ tay, ép mạnh cậu ấy xuống. Nhưng khi chúng vừa chạm tới nơi, cả đám đã ngã rạp xuống đất, kêu la oai oái. Cậu ấy thân thủ phi phàm, tránh né, ra đòn hết sức lành lẹ, cả chục tên cũng chẳng làm tổn hại được cọng tóc của người đàn ông này. Tên béo ục ịch đạp thẳng vào mặt ông Lý, tội nghiệp ông ấy bị một lực quá mạnh, ngã đập đầu xuống đất, trên trán rơm rớm cả máu. Bà hai vội hét toáng lên, ôm chầm đỡ ông ấy dậy. Ông ơi, sao rồi, có đau không? Nếu thằng kia mày dám làm loạn, thì cha mẹ mày chết ngay lập tức. một lời nói có sức nặng ngàn cân. Cậu Trường vội đứng im không dám nhúc nhích. Hai thằng lính thấy vậy vội đạp mạnh vào bắp chân, cậu quỳ rạp xuống đất. Tên quản huyện đi đi lại lại, nhìn ra sàn của nhà ông Lý mà thấy thèm thuồng muốn nhỏ dãi. Hắn ngồi ngay cái ghế giữa sân như trời trồng, ngẫm mà thấy tội cho cái ghế, khi phải cõng trên mình kẻ gần cả tạ, nhìn mà như sắp gãy tới nơi. Hắn ta vừa ngồi, vừa lim dim mắt. Thằng Lý, mày biết tội mày chưa? Dạ, bẩm ông con không biết, con bị oan, xin quan anh minh xét xử công bằng, đòi lại công bằng cho nhà con với. Ông Lý run rẩy, vừa nói vừa trực rơi nước mắt. Oan à? Mày mà oan cái nỗi gì? Mày không ăn của dân nghèo thì làm sao mà có cơ ngơi khang trang vậy? Tao làm quan thanh liêm cả đời nên giờ vẫn nghèo rớt mồng tơi. Mày còn dám bắt tay với thế lực bên ngoài đòi lật đổ chính quyền. Tội của mày có chết trăm lần cũng không hết. Tàng chứng vật chứng rành rành, mày đừng hòng mà chối tội. Mày khôn hồn thì chuyển toàn bộ tài sản sang cho tao, để tao sung công sung quỹ. Khi đó cả nhà mày sẽ thoát tội chết. Hắn ta đổi giọng ngọt xớt, khác hẳn điệu bộ hùng hổ hồi nãy. Ông Lý vẫn yên lặng không đáp, mặc cho hắn dụ dỗ cả canh giờ, nhưng dường như chẳng ai thèm đếm xỉa, coi hắn như không tồn tại. Thấy mãi không có kết quả, tên quan kia điên cuồng đập phá đồ đạc. Hắn sai người đánh đập thậm tệ bọn người hầu nhà ông Lý, nhưng ông ấy vẫn tuyệt nhiên giả câm giả điếc. Bỗng mắt tên quan sáng rực như sao, hắn vội nhớ đến người đàn bà bụng mang dạ chửa trước mắt. Hắn lầm le lại gần, trên tay cầm sẵn cây gươm sáng loáng, vừa đi vừa lè lưỡi liếm nhìn tởm lợm. Tao cho mày 2 phút suy nghĩ, một là sang hết tài sản cho tao, hai là hôm nay mày nhận xác cả vợ lẫn con mày. Ông Lý lúc này thần hồn nát thần tính, chẳng biết phải xử lý ra sao, vội bỏ lại thụp đầu cầu khẩn. Còn lại ông tha cho bà ấy, thực sự con không hề hay biết gì cả, khế ước nhà này cũng không hề đứng tên con. Con chỉ là người ăn nhờ ở đậu, chứ thực sự chẳng có quyền hành. Mày tưởng tao con nít đấy à? Mày coi tao ngu đến vậy luôn à? Mày nói khế ước nhà không phải tên mày, vậy tên tao chắc. Cả đám người ổ lên, nhìn mặt tên nào tên nấy bẩn thỉu hùa theo nịnh nọt mà buồn nôn tanh tưởi không chịu nổi. Một đường dài hiện lên trên má, máu đã nhỏ khắp mặt, bà cả ôm mặt vội kêu la, nước mắt tuôn xối xả, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi cực độ. Mình à, mình ơi, em sợ quá. Một giọng nữ óng mẹo vang lên, làm ai cũng giật cả mình. Là con Tú, sao nó lại ở đây? Rõ ràng nó là tội phạm bị truy nã, mà lại dám công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Bảo sao không ai không ngỡ ngàng. Mới không gặp có mấy hôm, mà nhìn nó khác quá. Đôi môi đỏ chót, má đánh phấn trắng bệch, cái bộ váy hở nửa bộ ngực, làm tên quan cứ tí hí cái mắt thèm thuồng. Nó chạy ngay lại ôm chặt lấy lão ta, cọ sát bộ ngực lên người, làm tên kia vô cùng thích thú. Tiện tay bóp nhẹ một cái cho đã cơn nghiền. Còn Tú phụng phịu chu cái mỏ. Mình ơi, em sợ quá, thấy máu me mà phát ớn. Mọi khi họ cũng sống chết đòi giết em cho bằng được. May mà nhờ hồng phúc của mình, không là em giờ nằm xuống đất rồi đấy. Vừa nói nó vừa khóc nức nở, khuôn mặt cứ áp sát vào người lão ta. Nín đi cục vàng của tôi. Này, em muốn tôi đòi lại công bằng đúng không? Được rồi, em muốn chém, muốn giết ai, tùy. Còn Tú chỉ đợi câu nói đó, mặt nó bỗng mau chóng thay đổi, ánh mắt khát máu như muốn giết người. Nhưng nó vẫn nũng nịu giả bộ ngây thơ. Em sợ quá, cả đời con kiến còn không giết, thì em đâu dám làm gì ai đâu. Em chỉ thương cho thân phận của em, xưa giờ bị người ta hành hạ, đánh đập không thương tiếc, mà phải cắn răng chịu đựng, không dám chia sẻ được với ai. May mà giờ có mình nương tựa. Nghe tới đây, lão quan bừng bừng giận dữ. Kẻ nào dám hành hạ em, tôi quyết băm vằm nó ra thành trăm mảnh. Em không phải sợ ai hết, cứ nói đi. Còn Tú ngúng nguẩy bước ra, lượn một vòng tỏ vẻ đáng thương. Hễ nó bước tới ai, là người đó run lên bần bật. Bất giác nó đứng ngay ngắn lại chỉ thẳng mặt bà hai. Chính à, em muốn lấy mạng à? Lại một lần nữa, tất cả người ở đây thất kinh. Nghe như có điện giật chạy thẳng sống lưng. Tên quan chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, càng nhìn hắn càng thấy bà ta có nét rất quen, hình như hắn đã gặp ở đâu thì phải. Tên này mơ hồ lục tung trong ký ức, nhưng càng nghĩ hắn càng không biết đã thấy bà ta ở đâu, hoặc cũng có thể trong thiên hạ, người giống người là chuyện hết sức bình thường. Mau lên, Mình ơi, giết ả đàn bà này đi, rồi tối nay muốn gì em cũng chiều tới bến. Nghe tới đây, lão Mập quên béng mọi thắc mắc hồi nãy, vội vùng dao nhắm thẳng ngực người đàn bà mà lao tới. Nhanh như chớp, cậu trưởng phi lại, đạp thẳng vào người. Lực đập quá mạnh, làm tên quan ngã văng ra xa, xương cốt kêu răng rắc. Hắn là oai oái như con lợn bị chọc tiết. Nhìn cái điệu bộ thê thảm mà hèn hạ thấy buồn cười. Mau, mau lên hết cho tao, giết nó. Tất cả đám quân lính đồng loạt xông vào, một mực muốn giết bằng được kẻ trước mặt. Nhưng cậu ấy vẫn vững chắc như sơn, không hề nao núng. Võ công cực kỳ xuất chúng, hết bay sang trái lại bay qua phải, chân tay đấm đánh liên hồi. Chỉ một lát, toàn bộ đám quân lính bị hạ gục, nằm chồng chất lên nhau, chẳng kẻ nào dám hò hè nữa. Cậu ta từ từ tiến sát lại, nhìn ánh mắt muốn giết người của cậu trường. Tên quan huyện vội lê người về sau, nhưng chỉ nháy mắt hắn đã bị túm gọn. Cậu ấy rút vội con dao găm trong người, nhanh như cắt ôm chặt lấy tên quan, kẻ con dao sát cổ uy hiếp. Mày muốn thử giới hạn chịu đựng của tao không? Tên quan kia bây giờ mới thực sự kinh hãi, cả người hắn cứ run lên bần bật, lắp bắp nói không ra lời. Cậu bình tĩnh, có gì từ từ nói, buông dao ra, tôi là mệnh quan triều đình, cậu tuyệt đối không được manh động. Mau thả hết đám người này đi, nếu không đừng có trách đào kiếm vô tình. Tên quan tần ngần không quyết định, nhưng cậu ấy càng lúc càng ấn mạnh lưỡi dao vào cổ, nguyên một dòng máu đỏ đã dần chảy. Một, hai, câu thứ ba chưa kịp thốt ra, tên quan đã vội vã thả người. Hắn không quên nháy mắt cho bọn lính. Mở đường, cho họ ra đi. Không được đi lối đó, tất cả trở ngược lại vào trong. Thằng Tráng mau dẫn đường, nhớ phải chăm sóc ông và mọi người cẩn thận. Cậu trưởng vội hét lớn, đám người nhà ông Lý ai cũng nhòe hết cả mắt. Chẳng ai nỡ rời xa nơi đây, ra khỏi đây họ cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Mà cậu lại chẳng thể bỏ mặc cậu trưởng ở lại. Đi đi, nhanh không là không kịp. Con ơi, ta già rồi, không sao, con chạy đi. Ông Lý gào khóc tuyệt vọng, trên mặt hằn sâu sự khắc khổ. Ông ấy kiên quyết không đi, không thể trơ mắt đứng nhìn giọt máu của mình vì cả nhà này mà mất mạng. Mau lên, tôi sẽ không sao. Thằng Tráng nhớ lấy lời tao dặn, tất cả lôi đi. Đám người làm thấy tình hình ngày một nguy cấp, vội vã cúi gập đầu tạ ơn người đàn ông trước mặt. Mắt ai cũng đỏ hoe, tiếng nấc mỗi lúc một lớn. Mấy tên gia đình chắc khỏe ôm chặt khiêng ông Lý theo, mặc cho ông ấy ra sức vẫy vùng. Đám người đó thu người lại, lùi nhanh vào sâu bên trong. Bọn quân lính và dân làng ai ai cũng ngỡ ngàng. Đúng là hóa điên cả lũ rồi, chạy ra ngoài thì may ra còn thoát, chứ chạy vào trong nhà chỉ có con đường chết chùm. Ai cũng ái ngại nhìn nhau, chẳng ai bảo ai đều tò mò không kém. Bọn người nhà ông Lý vừa lui vào trong chừng 10 phút, thì một tiếng nổ kinh hoàng rung trời lở đất. Đất đá đổ ầm ầm, ngọn lửa bùng bùng cháy dữ dội, thiêu đốt tất cả. Cả ngôi nhà chìm sâu trong biển lửa. Cậu trường và lão quan bị một lực quá mạnh hất vùng ra xa. Đầu cậu ấy đập phải vào hòn đá sắc nhọn, máu tuôn ra xối xả. Cậu trường lăn đùng ra bất tỉnh. Lại nói về Lài, tuy cô ấy đã thoát ra khỏi nơi đây, nhưng trong người không còn đồng bạc nào cả. Lúc chạy vội quá nên chẳng chuẩn bị được gì. Đã gần 2 ngày không miếng nào vào bụng, cô ấy gần như muốn lả đi. Chỉ uống nước cầm hơi, cô không dám chạy lối đường chính mà chỉ men theo phía bìa rừng. Tối qua suýt nữa bị đám người của cậu Thành túm được. May mà cô ấy nhanh trí vứt cái dép sang hướng ngược lại, rồi núp sau lùm cây. Đám người đó tìm cả buổi không ra nên vội chạy sang hướng khác. Giờ đến đôi dép cũng chẳng có mà đi, nguyên bàn chân sưng vù, bị gai cào chảy xước hết. Lúc này cả người Lại sốt cao hầm hập, chánh choáng bước không vững. Cô cố gắng lết vội theo hướng đường mòn dẫn tới một căn nhà nhỏ. Lại mừng rỡ như vớ được phao cứu sinh, cô chạy vào nhà cầu cứu. Một bà lão chừng độ 70 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, vội vã chạy ra đỡ lấy cô ấy vào nhà. Thấy người con gái này mặt mày tái nhợt như muốn lả đi vì đói, quần áo rách tả tơi, nhìn vào chắc bà ấy cũng đoán được hoàn cảnh bi đát thế nào. Bà đỡ cô lên giường nằm, rồi vội bắc nồi cháo, lấy nước lau mặt cho cô gái xa lạ. Một lát sau, bà ấy bê một tô cháo hành nóng hổi, khói bốc nghi ngút, tỏa hương ngào ngạt. Cái bụng của Lài đang réo ầm ầm, dù đang rất mệt nhưng cô vẫn bừng tỉnh. Dậy đi con, ăn chút cháo cho lại sức. Thương con quá, không biết con cái nhà ai mà tội nghiệp tới vậy. Bà ấy vừa nói vừa lấy quạt phe phẩy, vuốt nhẹ mái tóc của Lài. Cô cố gắng ngồi dậy, múc từng thìa cháo, vừa vào tới cuống họng, mùi cháo đắng ngắt, không sao nuốt nổi. Nhưng cô cố dặn lòng phải cố gắng ăn cho hết. Cậu trưởng ơi, nhất định không được xảy ra chuyện gì đó, tôi nhất định sẽ trở về. Vừa nghĩ tới đó, hai hàng nước mắt lại tuôn trào. Bà lão ngồi cạnh ái ngại nhìn cô vội vàng an ủi. Thôi, con ăn cho mau hồi phục, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Con đừng sợ, cứ ở đây với ta, khi nào khỏe hẳn muốn đi đâu thì đi. Ăn xong nằm xuống nghỉ ngơi cho lại sức. Lại nhìn bà lão tốt bụng, khẽ gật đầu cảm ơn. Ăn xong bát cháo, cô thấy trong người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô nhắm nghiền mắt lại ngủ một giấc tĩnh dưỡng, định một lát sau lại tiếp tục cuộc hành trình. Trong giấc mơ cô thấy cậu trường vẫn nụ cười tỏa nắng ấy, cậu dang rộng hai tay. Lại bật khóc chạy ngay tới ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Nhưng vừa tới nơi, cậu trường bỗng biến mất. Lại điên cuồng gào khóc tìm kiếm khắp nơi, nhưng vô vọng. Bỗng một cánh tay đập nhẹ vào vai, Lại bất giác quay lại. Là mẹ, mẹ cô. Mau, dậy, dậy đi con, mau. Tiếng mẹ cô dồn dập gọi, ánh mắt hiện rõ độ hoảng hốt sợ sệt. Lại bật tỉnh giấc, hóa ra là mơ, cả người vẫn đau nhức khắp người. Cô đang tính lết ra khỏi phòng, thì bỗng nghe tiếng the thé của bà lão hồi nãy nói với một người phụ nữ lạ mặt. Lần này tôi vớ được một con bé ngon nghẻ lắm, xinh xắn cực kỳ, đảm bảo ngọt nước, chắc chắn ông hộ sẽ vô cùng thích thú. Vừa nói họ vừa cười khe khẽ, gương mặt bừng lên sự vui sướng tột độ bởi một món hàng béo bở tự nhiên được Thượng Đế ban tặng. Ông hộ ở vùng này nổi tiếng đào hoa, dù đã ngót nghét 60 nhưng vẫn còn nồng say chuyện giường chiếu. Ông đa tình là vậy, đi đâu gái cũng bâu như ruồi, nhưng ông ta cũng có nguyên tắc riêng. Thứ nhất, không động tới gái mất trinh, bởi ông ta luôn quan niệm rằng dính phải loại con gái này sẽ là vận đen, sẽ xui tận mạng. Có lần nghe nói là một cô gái thân hình nóng bỏng, mặt mày trắng trẻo xinh tươi như hoa. Cô ta vì muốn trèo lên làm bà hộ nên đã giả là gái còn trinh. Nhưng số cô ta chẳng hề may mắn. Ngày đêm đầu tiên, khi ông ấy phát hiện ra sự thật, đã nổi trận lôi đình. Sáng hôm sau người ta thấy xác cô ta ở ven bờ suối, trên người chi chít các vết thương, không mảnh vải che thân. Khỏi cần suy đoán, ai cũng biết lý do tại sao cô ta chết thê thảm như vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai dám bàn tán. Sự việc lâu dần rồi cũng rơi vào quên lãng. Thứ hai, tất cả những cô gái tuổi dần, ông ta cũng tuyệt đối không động tới. Thực ra ông ấy cũng có cái lý của mình, bởi lẽ tuổi dần thuộc hàng dương, mà tuổi dương vốn hợp với con trai. Còn con gái mang tuổi dương về cả can và chi, như vậy sẽ mang bản chất của nam nhiều hơn nữ giới. Bởi quan niệm của dân gian cho rằng phụ nữ mà mang bản chất nam nhi thì trong gia đình sẽ lấn át chồng, đặc biệt nếu đối phương sinh vào năm mang tuổi âm. Những người con gái tuổi này có tướng sát phù, hễ lấy về thì người chồng sẽ chết sớm hoặc khuynh gia bại sản, nên thấy mấy người con gái đó dù xinh đẹp cỡ nào, ông hộ cũng quyết tránh như tà. Thứ ba, không bao giờ dính tới gái có vết bớt trên người. Theo ông ấy, những cô gái này là hiện thân của ma quỷ, thế nên các bà mối lái khi tìm gái giải khuây cho ông hộ đều phải tra gốc tích cho rõ ràng. Nếu một phi vụ thành công thì tiền ông ấy thưởng cho họ vô cùng hậu hĩnh, ăn cả vài năm không hết. Nhưng mà nếu vi phạm một trong ba nguyên tắc của ông ấy thì kết cục vô cùng thê thảm. Hai người đàn bà kia sau một hồi thì thầm to nhỏ, vội vàng trở ngược vào trong phòng để xem xét tình hình cô gái lạ mặt. Lại lúc này đã mau chóng trèo vội lên giường, nhắm nghiền hai mắt. Vừa thấy cô gái trước mặt, người phụ nữ kia không kiềm chế được khẽ reo lên. Đẹp, đẹp quá. Cô gái này mang vẻ đẹp độc lạ, một vẻ đẹp thô sơ nhưng hoang dại. Bà lão kia thấy vậy, vội đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Họ dắt nhau trở ra ngoài để mặc cô nằm im lìm một chỗ. Họ không biết rằng Lại đang run bần bật. Cô dùng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Làm sao để thoát ra khỏi đây? Cô đưa mắt quan sát một lượt. Ngôi nhà tranh này được lợp rất chắc chắn, chỉ có một lối thoát duy nhất là cửa chính, không hề có cửa sổ. Trong nhà chẳng có bất cứ bàn ghế hay vật gì có thể làm vũ khí để hành động. Bây giờ muốn thoát chỉ có thể đi lối này. Cô rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng bước đi, nín thở để không gây ra tiếng động. Vừa bước ra tới nơi thì bà lão hồi nãy và ba người đàn ông lầm lầm bước vào, làm cô giật bắn cả người, tìm muốn bay ra khỏi ngực. Thấy điệu bộ khác lạ của Lài, bà ta xem chừng cũng đã đoán được ra, vội nói: "Con đi đâu mà vội vàng thế, cứ ở đây thong thả đã nào." Lúc này Lài thực sự không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô ngẫm nghĩ nếu bây giờ phi ra ngoài, chỉ còn đường chết. Giờ phải ngoan ngoãn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đợi thời cơ rồi tính tiếp. Cô vội nhẹ nhàng xua tay: "Con đau bụng quá, kiếm chỗ đi vệ sinh, con không kìm được nữa rồi, bà đưa con đi với." Bà lão vẫn còn nghi ngờ, nhưng cũng bấm bụng dẫn cô đi, dặn mấy thằng kia cũng phải theo sát để đề phòng chuyện xảy ra. Khỏi phải nói, bọn chúng sướng như điên cỡ nào, cười muốn rớt cả hàm. Khi Lại ngồi một góc quất, bà ta liếc xéo đám thanh niên đanh giọng: "Hồn hồn canh giữ nó cho cẩn thận, cấm được suy nghĩ bậy bạ với cô ta. Đảm bảo con bé này, ông hộ sẽ không tiếc tiền trả hậu hĩnh đâu. Lúc đó tao cho chúng mày tiền, mỗi đứa đủ chơi 5 con bên ngoài." Nói xong cả đám cười ha ha. Lúc này thấy đã ngoài tầm kiểm soát, Lại ủ té chạy. Cô chẳng có sức mà nghĩ nữa, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không biết trời đâu mà lần. Mấy tên thanh niên to khỏe vội vàng hùng hục đuổi theo. Chỗ này đường rừng, địa thế rất hiểm trở, cô lại không quen đường, cứ chạy mãi lại quay về vị trí ban đầu. Bây giờ chân tay đã rách toác, cả người run lẩy bẩy. Cô cố gắng lắm cũng không thoát ra khỏi đây. Chỉ một lát sau, cô đã bị tóm gọn. "Con này, mày to gan thật, đã vào tay tao thì đừng hòng mà trốn, này thì trốn này." Vừa nói bà ta vừa táng thẳng vào mặt Lài. Lài bị cái tát như trời giáng xây sầm cả mặt mày, ngã rúi rụi xuống đất. Bà ta túm lấy mái tóc hất mặt cô ngửa lên trời: "Mày bao nhiêu tuổi?" Lài im không đáp, nhưng bà ta lại lấy đầu gối thúc mạnh vào bụng, tưởng chết tới nơi. "Khốn hồn, khai cho hết ra, không mày không sống nổi qua hôm nay đâu." Bà ta đang giơ tay tát nhát thứ hai thì bỗng có tiếng nói lớn: "16 tuổi, trên người mày có vết bớt nào không?" "Không." Khỏi phải nói, bà ta nhảy cẫng lên, vùi sướng ra mặt, cái giọng mụ như mía lùi, nghe tởm lợm: "Con gái ngoan của ta, tối nay ta sẽ đưa con sang nhà ông hộ, chỉ cần con ngoan ngoãn chiều chuộng ông ấy, đảm bảo vinh hoa phú quý cả đời ăn không hết. Nhà ông ấy tuy có 5 vợ, nhưng các bà ai cũng yêu thương nhau, coi nhau như chị em ruột, chẳng bao giờ xích mích. Con phải tạ ơn tổ tiên mới gặp được ta. Thôi, con đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ta đã chuẩn bị sẵn quần áo cho con rồi." "Nhớ sang đó sau mà có sung sướng, tuyệt đối không được quên cái thân già này, nghe chưa?" Bà ta vừa nói vừa lôi Lài đi tắm. Cô biết bây giờ chống cự chỉ có thiệt tới thân, tốt nhất cứ yên phận nghe theo sự sắp xếp của họ, chứ không thông thạo địa hình, có trốn cũng chẳng biết đường mà trốn. Bấy giờ mới chập tối, mấy người họ đã rồng rắn kéo nhau sang nhà ông hộ. Bà ta lần này cảnh giác nên ôm chặt lấy cánh tay Lài để phòng cô chạy trốn. Đi chừng nửa canh giờ, thoát khỏi khu rừng là thông ra con đường lớn. Họ dẫn cô đi thẳng mãi tới đầu làng, dừng lại trước một nhà lợp ngói vô cùng khang trang. "Tới rồi," mụ ta khẽ kêu lên. Cơ ngơi nhà ông hộ áng chừng phải vài mẫu, đám gia đình đi lại tấp nập, áng chừng phải trên dưới cả 100 người. Nhìn vào vẻ bề thế vậy là đủ biết gia đình ông ta quyền lực cỡ nào. Lại bỗng thấy lo lắng vô cùng. Mụ ta vội cung kính: "Tôi phụng mệnh ông hộ, mang hoa sang cho ông thưởng thức." Vừa nghe thấy câu này, tên canh gác mặt mày hớn hở, mắt sáng rực, phi thẳng một mạch vào bẩm lão. Lát sau một phụ nữ trung tuổi, chắc quản gia của nhà này, vội dẫn đám người mới đến thông qua lối cửa sau: "Mày nhớ, vào được đây là phúc tổ của nhà mày, khôn hồn mà yên phận, làm gì cũng phải biết nhìn trước ngó sau. Nhà này có bà cả hơi nghiêm khắc, tránh cho xa, đừng làm phật lòng bà ấy." Vừa đi mụ ta vừa dặn dò. Họ được dẫn tới một căn nhà nằm ngay giữa khu vườn. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ thông thoáng, có các cửa sổ luôn mở toang, từ đây có thể quan sát tất cả các hướng. Bà quản gia vội vàng nhét một bọc vải nặng trịch, chắc hẳn là bạc, rúi vội cho bà lão kia, xong phất phất cái tay ra hiệu bà ta mau lùi xuống. Đám người đó nhận tiền, hối hả cung kính khom người rồi lùi ra xa, chỉ còn lại mình Lại ngồi chòng chơ. Cô co ro một góc, quan sát thật kỹ xung quanh xem có thể thoát ra từ lối nào. Bỗng có tiếng la hét thất thanh, đám người ầm ầm chạy tới, trên tay bế theo một bé trai chừng độ 5-6 tuổi, khóc cản cả tiếng. Theo sau một phụ nữ ăn mặc sang trọng, đang chạy theo gào khóc òm tòi. Thấy vậy bà quản gia không kịp để ý tới Lài, vội băng băng chạy nhanh theo. Lài cũng bất giác bước mau xem chuyện gì xảy ra. Đám người đó mau chóng bế đứa bé vào một căn phòng rộng lớn, đặt ngay ngắn trên giường. Chút nữa một người đàn ông cũng từ đâu chạy lại, nhìn vào là đoán ngay chắc hẳn ông Hổ. Ông ấy trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi, nhìn như chỉ khoảng 50 thôi, gương mặt ông ta lo lắng tột cùng. Mau, mau truyền thầy Lang Mẫn. Đám người làm quây kín cả vòng trong lẫn vòng ngoài, ai ai cũng hoảng sợ. Bệnh này là gì mà lạ vậy? Sao chưa thấy bao giờ? Cả người nổi từng cục nước lên, trông gớm quá. Tiếng một người đàn bà cất cao giọng, nhìn mặt bà ta đanh quánh, cả người toát lên khí lạnh như băng. Bà ta có lẽ là bà cả, Lại thầm nghĩ bụng. Rất nhanh sau đó, một ông lão râu tóc bạc phơ mau chóng được bước vào. Có lẽ đây là ông thầy Lang mà ông Hộ vừa nhắc tới. Ông ta bước vội tới giường, mở hé hai mắt đứa bé, rồi cởi ngay cái áo nó đang mặc trên người. Đám người đồng thanh hét lớn, toàn thân đứa bé này, từng mảng mụn mọc to đùng, đang chảy nước, cả người đỏ rực như bị nướng chín. Bẩm ông, đứa bé này bị quỷ bắt hồn rồi, nên nó mang bệnh của những con quỷ. Xưa giờ làng này, từ đời ông cha ta, chưa thấy căn bệnh lạ như vậy bao giờ. Trong sách tôi đã được nghiên cứu, đây là bệnh truyền nhiễm. Nó gọi là quỷ ăn thịt người. Nó lây nhiễm từ người này qua người khác bằng đường không khí, hoàn toàn không có thuốc chữa trị. Bây giờ có cách nào hả ông? Ông Hồ lắp bắp, chỉ có một cách. Nói tới đây ông ta im bặt, không dám mở lời. Ông cứ nói, bệnh này là loại cực độc, nó ăn dần dần thịt tới chết. Bây giờ chỉ còn cách chôn sống, tất cả những nơi cậu ta đi qua phải sắc vôi bột. Những ai đã tiếp xúc phải tắm ngay nước gừng, nếu không tối nay tất cả mọi người trong nhà này đều mắc phải. Ông Hộ giật mình, đứng lảo đảo. Ông vội vã sai người bế luôn đứa bé tội nghiệp đi chôn, rồi hạ lệnh đốt luôn cái giường nó vừa nằm để ngăn ngừa bệnh. Đứa bé gào khóc dữ dội. Người phụ nữ kia chắc là mẹ của cậu ấy cũng quỳ lạy, chạy vội lôi bằng được cậu ấy về. Ông ơi, con của ông mà, ông không thể giết nó được. Mặc cho người đàn bà ấy khóc lóc van xin, đám người kia vẫn nằng nặc lôi nó đi cho bằng được. Sức bà ấy quá yếu, không thể chống cự, chỉ một lát đã bị đẩy ngã dúi xuống đất. Con ơi, ai cứu con tôi? Bà ta gào khóc trong tuyệt vọng, đầu đập liên tục xuống đất cầu xin. Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Khoan đã, đừng giết nó, tôi có cách chữa được. Nãy giờ Lại đứng yên quan sát để xem tình hình tiếp theo ra sao. Ai ngờ lão thầy lang kia chưa khám xét kỹ càng đã phán nguyên một câu xanh dờn, làm cô cũng xây sầm mặt mày. Nếu Lại không đứng ra can ngăn thì chắc chắn lại có vài hồn ma vất vưởng nữa rồi. Vừa nghe thấy tiếng của cô cất lên, tất cả mọi người đồng loạt mở to mắt ra nhìn. Trước mặt đây, một cô gái trẻ măng, không biết từ đâu tới, chưa ai thấy bao giờ cả. Nghe giọng của cô ta chắc hẳn không phải người bản xứ. Ai đây? Cô ta là ai? Đám người làm xôn xao nhìn nhau dò hỏi, nhưng ai cũng khẽ lắc đầu bó tay chịu chết. Chẳng biết sao cô ta chui vào đây bằng cách nào. Rõ ràng bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, tại sao người lạ như cô lại xuất hiện được? Mày là đứa nào? Một người phụ nữ cất giọng chua lè. Bà ta liếc ánh mắt sắc như dao quắm, nhìn xoáy sâu vào cô. Lại bất ngờ nên hơi lùi lại. Bẩm bà cả, cô ta là người ở tôi mới mua về. Bà vú sợ sệt vội vàng lên tiếng. Con ở hay là con đĩ? Chúng mày giờ vào hùa với nhau cả rồi. Thấy tao hiền, mắt nhắm mắt mở, nên tính trèo lên đầu lên cổ tao rồi. Đừng tưởng chúng mày dẫn gái cho ông ấy ong bướm bên ngoài mà tao không biết. Khôn hồn thì đừng đụng tới ngưỡng giới hạn của tao, không là lúc đó khóc không ra nước mắt. Nghe bà cả nói vậy, cả ông Hộ lẫn đám người kia run như cầy sấy. Ông Hộ nổi tiếng lăng nhăng là vậy, nhưng sợ bà cả một phép. Chỉ cần bà cả liếc mắt một cái thôi, là ông ấy lo chạy mất mật rồi. Cũng phải, cha của bà cả là quan hình bộ thượng thư trong triều đình. Ông Hộ trước kia cũng chỉ là tên thư sinh quèn, nhưng mèo mù vớ cá rán. Bà cả lại một lòng si mê, bất chấp sự phản đối của gia đình, nằng nặc đòi lấy ông cho bằng được. Nhà bà cả quyền lực lắm, thành ra ông Hộ sợ bà ấy ra mặt. Cả bốn bà sau cưới về đều do bà cả chọn. Sở dĩ bà ấy sức khỏe yếu, không thể đẻ được con, cứ mang bầu vài tháng lại sảy. Mà ông Hộ lại là cháu đích tôn, nên bắt buộc phải có con nối dõi tông đường. Thế nên do bà ấy vì yêu đương mù quáng, nên mới tha mấy bà về làm lẽ. Nhưng kỳ lạ thay, cả ba bà kia chỉ đẻ được đứa con gái, có duy nhất bà Năm là đẻ được một con trai, hôm nay lại mắc bệnh lạ, chuẩn bị đem đi chôn sống. Sau khi bà cả dằn mặt một lượt, cả đám người im lặng, không ai dám nhúc nhích. Giờ mà kẻ nào dám ho he tiếng nào thì chỉ có đầu lìa khỏi cổ. Đem đi chôn đi, đứng đực đó làm gì nữa, mau. Bọn gia đình nhìn nhau rồi lại kéo sềnh sệch đứa bé. Thằng nhóc đó vội khóc ré lên, mẹ nó cũng cố bỏ ra rằng lại, con chữa được, đừng giết nó, mạng sống của một con người đó mà mấy người coi như cỏ rác. Nói đi nói lại, dù gì nó cũng là máu mủ của ông đó. Ông Hộ nghe tới đây lập tức cứng đơ người lại. Từ trước tới giờ, chưa có ai dám to gan đứng trước mặt ông mà dám ăn nói ngang ngược tới vậy. Đám người làm thấy mùi chết chóc quanh đây nên ai cũng run lập cập, mồm lẩm bẩm cầu nguyện. Mày chán sống rồi, mày mới chân ướt chân ráo về nhà này mà đã dám ra oai, lên mặt với tao ấy hả? Vừa nói bà cả vừa lao tới, túm tóc tát lia lịa vào mặt lại. Lúc đầu cô bất ngờ đứng yên chịu trận, nhưng khi đã trấn tĩnh cô né được, làm bà ấy ngã nhào xuống đất. Bà cả mặt đỏ như gấc vì nhục, vội hét oang oang, còn tiện nhân này, mày chết với bà. Đủ rồi, bà im đi, còn ra thể thống của bà cả nữa không? Lúc này ông Hộ mới lên tiếng, à, ông bênh nó, ông thà bênh một con hầu chứ không bênh vợ mình. Ông thấy nó trẻ, nó xinh, nên muốn lấy về làm lẽ tiếp chứ gì. Tôi còn lạ gì tính ông nữa, trời ơi, có ai khổ như tôi không cơ chứ? Vừa nói bà ấy vừa dãy đành đạch, gào khóc ầm ĩ. Ông Hộ thấy tình hình không ổn, vội chạy lại dỗ dành. Thôi thôi, được rồi, tôi thương. Bà cứ toàn nghĩ lung tung, suy bụng ta ra bụng người. Tôi thương bà nhất trên đời. Bà nói gì tôi cũng chịu hết, có bao giờ tôi không nghe bà đâu. Bà phải giữ thể diện cho tôi nữa chứ. Còn cô gái này tôi đâu biết cô ta là ai. Dạ, bẩm ông bà, con không phải như bà nghĩ đâu ạ. Con có chồng rồi, nhưng bị người ta bắt vào đây, chứ con không có ý định gì xấu. Con chữa khỏi cho đứa bé này rồi con sẽ đi ngay. Ông bà đừng để ý tới con làm gì. Con xin bà tha tội, con nóng lòng muốn cứu đứa bé nên mới đắc tội bà, mong bà giơ cao đánh khẽ. Nghe tới đây bà cả ngừng khóc, nhìn chằm chằm người con gái đó. Từ xưa tới nay, chưa một ai dám cãi tay đôi hay nói trái ý bà. Cô ta xem chừng trượng nghĩa, dám ở đây ra mặt, quả là một con người gan dạ. Bà cả nhìn cô ta, lại nghĩ tới mình lúc trẻ. Tính cách cô ấy cũng giống hệt như bà, nhưng bà ấy vẫn muốn thử cô lần nữa. Bây giờ tao cho mày cơ hội, một là cút ngay lập tức, hai là phải chết. Lời bà ấy nặng tựa Thái Sơn, ai mà chẳng biết bà cả nhà này quyền uy thế nào. Bà muốn giết ai như giết một con tép, cô gái này coi như đen đủi rồi. Xin cho con cứu đứa bé đã, nó không chịu nổi nữa rồi, còn các chuyện khác tính sau. Không kịp để bà cả trả lời, lại vội chạy ôm chầm đứa bé đặt lại vào giường. Mấy tên người làm đưa mắt nhìn nhau, rối trí không biết xử lý ra sao cho phải. Thấy bà cả điềm nhiên không phản ứng, chúng mới yên tâm quan sát người lạ mặt, xem cô ta sẽ xử lý như thế nào. Ông thầy Mẫn thì lắc đầu lẩm bẩm, đúng là điếc không sợ súng, thân mình lo không xong còn lo cho thiên hạ. Sau khi đứa bé nằm ngay ngắn, lại chạy vội ra ngoài vườn. Hồi nãy lúc đi qua đây, cô đã thấy thứ đó có thể chữa được bệnh này. Bao nhiêu cặp mắt tò mò đổ dồn vào người con gái ấy, không biết cô ta sẽ làm bằng cách nào. Chỉ một loáng sau, lại nhanh chóng trở về, trên tay cầm theo một nắm lá tre. Cô đưa cho bà vú sai đun nước để tắm. Tiếp đến, lại kêu người lấy giấy bút để ghi tên một loạt thứ thuốc cần dùng. Trên tờ giấy thấy viết, đậu xanh có vỏ và rau ngổ tươi mỗi loại 20g, quả rành rành kim ngân hoa mỗi loại 16g, rễ cỏ chanh 12g. Xong xuôi, lại vội sai người đi ra tiệm thuốc bắc, mua ngay về những thứ đó. Đám người làm cũng tất bật làm theo những yêu cầu của cô. Bởi nhìn vào điệu bộ cử chỉ, cũng đoán chắc cô gái này không phải là một nhân vật tầm thường. Khi bà Vú đã chuẩn bị xong nước tắm, lại yêu cầu đóng hết cửa sổ, đổ nước ra cái lu lớn để cho ấm, rồi nhẹ nhàng nói với đứa bé. Vào đây ngâm đi em, bệnh của em sẽ mau chóng khỏi thôi. Thằng bé ngước đôi mắt trong veo nhìn lại, khẽ nhoẻn miệng cười. Nó nhảy vội vào trong ngâm mình, chừng một lúc nó mới nói vang. Thoải mái quá chị ơi, em không có ngứa với đau như hồi nãy nữa. Vậy tốt quá rồi, lát em nhớ uống thuốc chị kê nữa nghe chưa. Thuốc hơi khó uống chút, nhưng em phải cố gắng lên, chỉ vài ngày là khỏi. Lại ngồi cạnh khẽ động viên, Thằng bé gật đầu lia lịa. Lúc sau khi đứa nhỏ vừa ra khỏi, thuốc cũng đã sắc xong. Nghe lời này, nó nhắm mắt cố uống một hơi cho hết, rồi lại lên giường tĩnh dưỡng. Công nhận thuốc hay thật, mới nãy các vết loét ghê quá mà giờ đỡ hẳn luôn rồi. Đám người làm khẽ nói nhỏ. Ông Hộ và bà Năm khỏi phải nói, mừng như cha chết sống lại, vội vàng tiến lại gần cảm ơn cô rối rít. Bà Năm quỳ sụp xuống, nắm chặt tay lại rưng rức nước mắt. Tôi lạy cô, công đức của cô tôi có chết cũng không biết làm sao đền đáp. Nếu không có cô, mẹ con tôi không biết sẽ như thế nào. Tôi xin thề có trời, từ nay trở đi sẽ ăn chay, dùng phần đời còn lại của mình để cầu nguyện cho cô mọi điều tốt lành. Lại đỡ vội lấy bà ấy rồi xua tay. Ôi, con không dám nhận đâu. Bà đứng lên đi, cứu người là chuyện nên làm. Bệnh này là thủy đậu, nhớ kiêng gió nữa, không phải ma quỷ gì đâu. Mọi người đừng kỳ thị mà tội nghiệp em bé. Ông thầy Mẫn thì ngạc nhiên tột độ, nghĩ bụng. Sao cô ta còn trẻ mà y thuật cao tay vậy? Mình cả đời nghiên cứu mà vẫn không biết bệnh này. Cô ấy chỉ nhìn lướt qua là đã biết. Ông ngượng ngùng vì mất mặt, nên nhân lúc không ai để ý, vội lui mau ra ngoài. Ông Hộ vội lên tiếng. Cô đã cứu sống được con trai ta, bây giờ cô muốn bao nhiêu vàng bạc, chúng tôi đều đáp ứng. Lại vội vàng xua tay. Cảm ơn nhà ý của ông bà, con không có ý định lấy vàng bạc, con chỉ muốn đi ra khỏi đây để đi tìm người. Bệnh của đứa bé này, chỉ cần làm theo hướng dẫn thường xuyên như cách con chỉ, sẽ mau hồi phục. Thấy họ có vẻ xuôi xuôi, lại bỗng thấy nhẹ lòng. Cô tính lui ra, thì bỗng có tiếng quát làm cô giật mình. Đứng lại! Tiếng bà cả vang lên rõ rệt, ai cũng bất ngờ. Mày coi đây là cái chợ, muốn đến là đến, đi là đi đúng không? Nếu mày đi dễ thế, sau này còn ai coi cái nhà này ra cái gì nữa? Hôm nay chưa xong, mày chưa được đi đâu hết. Bà Năm thấy không ổn vội lên tiếng van xin. Em xin chị, tha cho cô ấy đi. Cô ấy cũng vì bất đắc dĩ mà phải vào đây. Nhưng cô ấy đã cứu sống con của chúng ta rồi. Mong chị cho cô ấy ra khỏi. Còn chúng ta á? Con mày chứ đâu phải con tao. Tao với nó người dưng nước lã có máu mủ ruột già không mà nhận vơ hay vậy? Hẳn nói hàm hồ. Bà cả đùng đùng giận dữ nạt nộ. Bà Năm sợ hãi nép vội lại không dám mở lời tiếp. Ông Hộ vội xoa xoa tay vợ cười hì hì. Mình muốn chém muốn giết cứ làm, miễn mình vui là được. Tôi là tôi đồng ý giơ cả hai chân hai tay. Lại bỗng chấn động toàn thân, há mồm trợn mắt kinh ngạc. Lão già này ghê thật, lật mặt hơn cả lật bánh tráng. Lần này coi như là toi đời với bà già này rồi. Bà cả nhìn chằm chằm vào Lại gằn giọng. Muốn ra khỏi đây, phải vào phòng của tao chịu phạt. Hả? Đám người đồng loạt đồng thanh, xong họ thấy vừa lỡ lời nên vội cúi gằm mặt xuống im bặt. Bà cả xưa giờ nổi tiếng thủ đoạn hơn người, trước Thanh Thiên Bạch Nhật còn đánh người sống dở chết dở. Thử hỏi vào phòng bà ta, liệu có còn mạng mà ra ngoài? Ai cũng lo lắng run rẩy, thấy bất an cho số phận của cô ấy. Lại đứng tần ngần một chỗ, đang suy nghĩ không dám động đậy, thì tiếng hối sau lưng làm cô giật bắn người. Nhanh! Cô vội lấy hết can đảm, mặc kệ số phận, bước nhanh theo người phụ nữ đó. Cô đâu hay rằng, chính nhờ cái hôm đó mà cô nhắm mắt bước liều để theo bà ấy, lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô. Bà ta dẫn Lại tới một căn phòng rộng lớn, phòng này ấm áp vô cùng, ở đây không hề còn lạnh lẽo như bên ngoài nữa. Trong phòng bà ấy trồng đủ các chậu hoa và cây xanh, nhìn như một mảnh vườn thu nhỏ. Từng vật nhỏ nhỏ xinh xinh được trang trí treo khắp phòng, nhìn vào cũng đủ hiểu chủ nhân căn phòng là người vô cùng nhã nhặn. Lại bất giác khẽ cười, bà ấy có thói quen giống hệt mẹ cô lúc còn sống. Mẹ cô rất thích trang trí phòng bằng các vật tự tay làm. Tuy nhìn đơn sơ, nhưng lại rất ấm cúng, thân thiện vô cùng. Lại cứ nghệt mặt ra nhìn ngắm các thứ, cô đi vòng vòng hết căn phòng. Bất giác cô đưa tay lên cái chuông gió treo ngay cửa. Vừa đưa tay cầm nhẹ, cô bỗng rụt ngay về, như có một luồng điện chảy qua. Cô thấy tê nhói ở ngón tay. Lại sợ hãi quan sát, nhau mắt quan sát thật kỹ. Cô giật mình kinh hãi. Trong này chẳng lẽ có thủy ngân? Bà cả vừa nghe cô ấy, vội chạy ngay lại lắp bắp. Cô nói sao? Thủy ngân? Thủy ngân là gì? Nó như thế nào? Mà sao cô lại hoảng hốt tới vậy? Lại ghé sát tai bà ấy nói khẽ. Đây là một loại cực độc. Nó gây hại cho con người khi phơi nhiễm với chúng. Nó tiếp xúc qua da, xâm nhập vào cơ thể khi hít ở dạng hơi, thậm chí là qua đường tiêu hóa. Nhiễm độc thủy ngân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, gây độc cho hệ hô hấp, viêm thận, người bệnh nôn ra máu, toàn thân suy kiệt, thậm chí có nguy cơ tử vong trong vòng 2 đến 3 ngày. Đặc biệt, nếu phụ nữ mang thai mà nhiễm phải chất này, đứa bé sẽ bị sinh non hoặc dị tật. Trời ơi! Nghe Lài nói tới đâu, bà cả hoảng hốt tới đó. Bà ôm chặt đầu, nước mắt rơi liên tục. Vừa khóc, bà vừa đánh mạnh vào người. Là ta ngu, ta là con mẹ khốn nạn, là ta đã giết những đứa con của mình. Trời ơi! Bà ấy ôm mặt khóc rừng rức, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cả thân bà ấy bị kích động cứ run lên không ngừng. Lại ôm chầm lấy bà ấy, vỗ nhẹ nhẹ an ủi. Bà nín đi, không sao rồi, mọi chuyện sẽ qua. Nhất định ông trời sẽ thương để cho bà có những đứa con khác. Bà cả vội mếu máo. Trước đây tao đâu biết là nguyên nhân sảy thai là vậy. Tao đi khám khắp nơi, họ đều nói do cơ địa yếu quá nên không giữ nổi. Chứ ai biết trong nhà có kẻ khốn nạn, nó hại như thế này. Lại vội đưa tay che miệng bà cả nói nhỏ. Bà yên tâm, bây giờ biết được nguyên nhân rồi, bà cứ yên lặng hành động, tránh rút dây động rừng. Lại đứng dậy đi kiểm tra phòng một lượt, lúc này cô đã phần nào hiểu được tình trạng của bà ấy, liền bạo dạn đề xuất. Con có chuyện này muốn thưa với bà cho phép con mới dám nói. Nói đi, phong thủy chỗ bà không hợp lý, thậm chí là đại kỵ. Thứ nhất, giường ngủ đặt sát cửa ra vào, xét về mặt phong thủy thì tại cửa ra vào và cửa sổ là nơi lưu thông khí, vậy nên nếu để giường trực diện sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhân. Thứ hai, phòng này đặt gương chiếu thẳng vào giường ngủ. Trong sách tử vi có nói, gương phản chiếu năng lượng rất mạnh, nếu bà để vị trí này, nó sẽ hút sinh khí của cơ thể, làm cho bà khi thức dậy luôn có cảm giác mệt mỏi. Còn nữa, ví dụ thế này, nếu đang nửa đêm, không may bất chợt dậy mà bắt gặp bóng mình trong gương hoặc thấy hình ảnh gì lạ, thì chắc hẳn bà cũng bay hồn bạt vía. Thứ ba, phòng của bà có quá nhiều cây cảnh, làm cho nơi đây ngột ngạt, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Phòng ngủ thuộc tính âm, trầm, cần yên tĩnh, thư thái. Cây xanh lại sinh trưởng phát triển, chuyển động thuộc tính dương. Hai thái cực đối lập hoàn toàn, gặp nhau sẽ vô cùng nguy hiểm. Ban đêm, hoa hoặc cây xanh ngừng quang hợp, nhưng vẫn diễn ra quá trình hô hấp. Cây xanh sẽ hấp thụ khí oxy. Nếu trong phòng kín mà trồng quá nhiều cây, sẽ dẫn đến ngạt thở. Nếu bà thích đặt cây ở trong phòng, thì có thể đặt cây lưỡi hổ. Cây này có rất nhiều công dụng, có thể lọc hết các khí độc, giúp không khí trong lành. Quan trọng nhất là về phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của chúa Sơn Lâm, canh giữ rừng già. Cây có thể giúp xua đuổi bùa chú và những điều xui xẻo, bảo vệ cuộc sống của người chồng. Trong phòng này, do có một số chậu cây lưỡi hổ, nên bà mới bình an vô sự tới bây giờ đấy. Nghe tới đâu, bà cả muốn rớt tìm tới đấy. Tại sao những thứ này mà người con gái này nói, bà hoàn toàn không hề hay biết. Chưa biết thật giả thế nào, nhưng thực sự xưa giờ, bà luôn gặp xui xẻo, cả đường sức khỏe lẫn đường con cái. Tuy chưa 40 tuổi, nhưng sức đã yếu hơn rất nhiều. Bà đã thăm khám thuốc thang khắp nơi mà không tìm ra bệnh. Có đánh chết bà ấy cũng không ngờ, lý do lại ở ngay chính căn phòng này. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Bà cả nói với giọng hơi run run, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng, cảm giác vô cùng khó tả. Bà yên tâm, con sẽ giúp bà sửa lại phòng này. Bây giờ nhìn mặt bà cả, phấn loang ra từng mảng, chỗ trắng chỗ đen, cô tính đưa tay chỉ cho bà ấy lau. Bất chợt như nghĩ ra điều gì, lại vội vàng hỏi dồn dập. Bà, mau cho con kiểm tra đồ trang điểm. Bà cả lúc này đã hồn phách lên mây, lật đật đem theo đống đồ, không kịp suy nghĩ. Bà ấy nhiều đồ trang điểm, nào là sữa tắm, son phấn, đồ sơn móng đủ các loại. Đúng là người quyền quý có khác, toàn đồ của bà ấy dùng cũng đáng giá tiền bằng Lại ăn cả năm trời. Từ bé tới giờ, Lại mới thấy chỗ mỹ phẩm quý giá tới vậy, nên cứ suýt xoa, ngắm nghía mãi. Kiểm tra đi, nhanh lên, mày làm tao suy tim nãy giờ, nhanh không tao tắc thở chết quá. Lại lúc này mới sực tỉnh, cô vội vàng mở hết đống đồ ra, kiểm tra kỹ một lượt, nhưng tất cả hoàn toàn bình thường. Kiểm tra cả buổi cũng không có gì khả nghi. Đến chai sữa tắm cuối cùng, khi vừa mở ra, Lại bỗng thấy mùi thơm của hoa oải hương rất dễ chịu. Cô lắc lắc cái lọ cho mùi bay ra nhiều hơn, thì bỗng ngẩn người. Cô cho sát lên mũi người cho kỹ lại. Ngoài mùi oải hương đúng là có mùi hơi khang khác, mùi này hắc và hơi nồng. Lại đổ vội xuống đất, nó hơi nhớt như lòng trắng trứng, có màu vàng đục. Chết rồi, là phóc môn. Thấy ánh mắt kinh khủng của cô gái này, bà cả cũng hoảng sợ không kém. Phóc môn là cái gì? Mày nói tao chẳng hiểu gì cả. Mày nói luôn đi, tao tò mò muốn chết rồi. Cái này nó nguy hiểm hay sao? Đây là chất cực độc, dùng để ướp xác người chết. Cái này không phải vô tình, mà chắc chắn có kẻ cố ý hãm hại bà. Bà cả hôm nay đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, nghe thấy ướp xác là muốn xỉu tới nơi rồi. Tim đập thình thịch như bà vừa thấy việc kinh khủng gì lắm đó. Chất đó mà dùng phải thì bệnh gì? Chất này dùng ngoài da, lúc đầu nhẹ sẽ mẩn đỏ người. Nếu người có làn da khỏe thì giai đoạn đầu không có phản ứng xảy ra. Nhưng nó sẽ tích tụ từ từ, thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Một thời gian sẽ trúng độc mà chết. Ôi, bà cả bây giờ không trụ vững nữa, chân tay cứ mềm nhũn ra. Chai sữa tắm này bà mới sử dụng có 3 lần là của ông hộ tặng, nhưng do mùi oải hương bà không thích nên mới ít dùng. Mà lần nào ông ấy cũng giục bà tắm chai này nên bà cũng đành chiều lòng ông ấy. Không phải ông ấy đâu. Bà cả lắc đầu nguầy nguậy, không dám tin điều đó là sự thật. Lại vội lên tiếng, có thể không phải ông hộ mà là một trong số người ở đây. Chắc hẳn họ phải rất thân thiết với bà, với lại phải quen thuộc địa hình trong phòng nữa. Với lại kẻ này cũng rất giỏi về phong thủy, tính hạ độc toàn diện. Ai bày biện phòng này cho bà? Bà cả ngây người suy nghĩ. Lúc sau bà ấy mới chậm rãi lên tiếng. Phòng này mới dựng lên cách đây 1 năm, lúc tao vào ở đã bày biện sẵn vậy rồi, giờ tao cũng không biết ai làm nữa. Lại đắn đo một hồi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ghé sát tai bà cả thì thầm. Chẳng biết cô nói gì mà bà cả cứ gật đầu như búa bổ. Một lát sau, bà cả sai vú gọi tất cả đám nữ nhân trong nhà. Bọn gia đình thì tuyệt đối không được bén mảng lại gần khu vực này, nên khả năng thủ phạm là đàn ông đã bị loại bỏ. 4 bà vợ của ông hộ cũng bị gọi vào. Khoảng 10 phút sau, tất cả đám người lần lượt bước vào, vẻ mặt ai cũng sợ sệt. Họ đã đánh mùi thấy nguy hiểm, bởi đang yên đang lành, bà cả sẽ không hơi đâu mà kêu tụ tập lại tới vậy. Những ai ở đây cả chục năm với bà ấy cũng chưa từng thấy chuyện này xảy ra bao giờ. Chắc phải có chuyện gì hệ trọng lắm. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Lấy Nhầm Chồng của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.